Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có nói gì thì hôm nay tôi cũng sẽ hủy hoại cô. Giọng Thiếu Viễn khàn đặc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân hình cân đối dưới lớp vải mỏng của cô. Hắn cúi xuống cắn vào một bên vai Thanh Mạnh, lần tìm đến xương quai xanh, quyến rũ, mặc sức cắn mút tận hưởng khoái lạc. Sao mặt Y Đường trắng bệch, hai tay cô nắm chặt tấm đệm sofa, tưởng như có thể cào rách lớp vải bên trên. Cô khẩn khoản cầu xin. Xin anh, tránh xa tôi ra. Nước mắt phủ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, ướt đẫm một mảng. Giọng cô lăng loãng và không gian, vẫn không ngừng phản kháng trong vô vọng. Thiếu Viễn, tôi hận anh. Hắn phớt lờ lời cầu xin của cô, bàn tay vấy bẩn lên cơ thể thanh thuần. Y Đường căm vẫn lên gối, hạ bộ của hắn. Một tiếng gầm vang lên phá tan sự yên tĩnh. Thiếu Viễn đau đớn nhìn cô tức giận. Hắn tóm tóc cô ném mạnh xuống sofa. Còn khốn. Cái tát đau rát và thẳng vào mặt cô khiến khóe miệng cô tứa máu. Như dã thú, hắn điên cuồng mà chiếm lấy đôi môi mềm mại, không để thương tiếc xé rách quần áo trên người cô. Trong lúc hỗn loạn, tay cô va mạnh vào mảnh thủy tinh dưới mặt sàn, máu chảy từng giọt trên sàn nhà. Y Đường như tìm lại được cứu tinh, cô cầm lấy mảnh thủy tinh kê vào cổ Thiếu Viễn. Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ giết anh. Thiếu Viễn nhìn cô đầy ngờ vực, hắn cười lạnh. Cô dám giết tôi, vậy anh cứ thử đi. Mảnh thủy tinh ghim vào cổ hắn tạo thành một vết thương dài. Y Đường nhanh chóng để cơ thể to lớn của Thiếu Viễn ra. Cô lao ra khỏi căn nhà trong bóng đêm tịch mịch, không quan tâm lòng bàn chân đã bị bao nhiêu mảnh thủy tinh ghim vào, vẫn cứ chạy. Chỉ cần rời khỏi nơi đáng sợ đó, cô đều có thể bất chấp. Y Đường cứ đi trong vô thức, những mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim sâu vào lòng bàn chân rỉ máu không ngừng. Sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt. Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm, đường xá thưa thớt. Cô lại chẳng còn sức đâu mà cầu cứu, chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mặt mình, và rồi cả cơ thể như không còn trọng lượng ngã gục xuống. Khi cô tỉnh lại, cổ họng khô rát, chơi với tìm nước uống thì một cốc nước ấm đặt ngay bên cạnh bàn. Y Đường vội ngước mắt lên nhìn. Ruột. Cố Dâm Luật lạnh nhạt nhìn cô không nói lời nào. Anh ngồi gọt táo chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Y Đường uống nước mặn nuốt không thể trôi. Cô hò sặc sụa. Thế vậy anh vội vàng tiến lại vuốt lưng cho cô thoải mái. Y Đường khẽ cười nhìn anh. Anh lại bị em lừa rồi. Cố Dâm Luật thử lạnh một tiếng. Anh nhìn cô đầy tức giận. Đương nhiên cô hiểu anh giận. Cô điều gì? Nếu như cô không ngang ngược quyên quyết muốn tự về, thu dọn đồ đạc của mình, thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và nếu như anh không đến đón cô, không lo lắng cô xảy ra chuyện, thì có lẽ giờ này cô có chết ở chỗ nào anh cũng không hay biết. Vậy thì có đáng giận hay không? Em xin lỗi. Y Đường lay nhẹ cánh tay anh, cô ngước mắt nhìn anh áy náy. Cô Dâm Luật bấy giờ mới chịu lên tiếng. Em cũng biết mình sai. Cô vội gật đầu lia lịa, mỉm cười nhìn anh. Em muốn ăn táo. Cô Dâm Luật nhẹ nhàng lấy gối kê lưng cho cô, dựa vào thành giường rồi anh lại tiếp tục ngồi gọt táo. Trong lòng cô bỗng dấy lên một câu hỏi. Nếu như năm xưa cô không mù quáng chọn sai người, thì liệu cô có chọn anh hay không? Y Đường nhìn thật kỹ khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của Lâm Duật. Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là không có câu trả lời. Cô Dâm Luật là một người đàn ông tốt. Anh về mọi mặt đều ưu tú, lại yêu cô như vậy, thì còn cớ gì để cô phải đắn đo đây? Thế nhưng tình yêu vốn lắm tủ nhiều ngăn. Cô đã đi sai bước một lần, ít nhiều cũng có sự cẩn trọng. Hơn hết người đàn ông tốt như vậy, liệu cô có xứng đáng hay không? Yêu là bể khổ, không yêu cũng khổ. Thà yêu rồi, khổ vẫn hơn ngàn lần sống trên đời, không biết thế nào là yêu. Xem ra, em rất muốn ăn táo. Thấy cô nhìn chăm chú anh như vậy, anh khẽ nhếch môi cười, đặt đĩa táo lên bàn tiện tay cầm một miếng cho vào miệng cô. Y Đường ngoan ngoãn, há miệng ăn miếng táo ngon lành, cô nói với anh. Anh không đi làm mà tốn thời gian ở đây làm gì? Cô Dâm Luật nhìn cô không trả lời, lại lấy thêm một miếng táo nữa đưa cho cô. Chỉ cần vì cô, thời gian có quan trọng thế nào anh đều có thể lãng phí. Cô hôn mê suốt hai ngày, anh lo lắng biết bao nhiêu. Đêm nào cũng thức trắng, vì sợ có thể cô sẽ tỉnh lại bất kỳ lúc nào. Nhìn bộ dạng của cô tối hôm ấy, lòng anh quặn lại. Anh luôn muốn hỏi cô một câu. Thì ra bao nhiêu năm nay em luôn sống như vậy sao? Nhưng lại không muốn gợi đến nỗi đau của cô. Không muốn cô nhớ lại những thương tổn đã trải qua. Thật đúng là yêu đến đau lòng. Em mau đi làm việc của anh đi, em ở đây còn có y tá mà. Y Đường cười nhẹ trấn an anh. Cô thực không muốn anh vì cô mà bỏ công việc như vậy, cô sẽ rất áy náy. Chuyện của tôi không cần em lo, mau khỏe lại là được rồi. Cô đành bất lực mà nghe theo lời anh. Ngày hôm ấy cô tuyệt nhiên không nhớ gì đến Thiếu Viễn hay những chuyện sầu não. Lòng cô thấy an nhiên vô cùng, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ và mệt mỏi. Y Đường ngủ rồi Xâm Luật mới mang công việc ra làm. Anh chăm chú xem lại hồ sơ các vụ kiện, thỉnh thoảng lại ngước xem cô có ngủ ngon hay không. Thấy cô nằm thật say giấc, anh mới an tâm mà làm tiếp công việc của mình. Nằm trong chăn ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net